Công đức ấn, chương 336, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nòng nọc hỏa đang giống ra nhận chủ về sau. Ngọn lửa bỗng nhiên nhảy lên đến không trung. Trong ngọn lửa ngưng tụ một tấm nổi giận đùng đùng mặt. Tại trong thức hải sông Tô Lâm An nhe răng. Tựa hồ muốn nói, ngươi câm miệng, Tô Lâm An lúc trước dù không thu phục này phệ căn thú ý tứ. Bây giờ biết nó có dùng, cũng không nói thêm gì. Cùng nòng nọc hỏa mặt trận thống nhất, thần sắc lạnh lùng cùng phệ căn thú rằng co. Nhận chủ, phệ căn thú cái kia ầm ầm trong thanh âm mang theo một chút ý cười. Tiểu côn trùng, dã tâm rất lớn, như ngươi mong muốn, dứt lời, nó run run người. Ngươi trước giải độc, ta sau đó liền buông ra thần thức, để ngươi khế ước. Ta nếu như thu ngươi, tự nhiên sẽ thay ngươi giải độc. Tô Lâm An nói, phệ căn thú trầm mặc một cái chớp mắt. Nói, được, so với trong cơ thể độc dược. Nó đáng ghét hơn trong bụng cái kia cùng nó cò kè mặc cả tiểu côn trùng. Độc dược này tuy rằng lợi hại, dày vò đến nó đau đến không muốn sống. Nhưng nó sống hơn 10 vạn năm. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Độc dược này không thể trực tiếp đưa nó đưa vào chỗ chết. Nó chỉ cần tìm an toàn kẽ nứt trốn đi. Đừng ở chúng độc trong đó gặp được cái khác nguy hiểm liền tốt. Ngàn năm qua đi, loại độc này độc tính tự nhiên sẽ càng ngày càng yếu ớt. Mà này tiểu côn trùng ý nghĩ hão huyền muốn nó nhận chủ. Nàng đã tự tìm đường chết. Nó liền thuận nước đẩy thuyền. Tiễn nàng đoạn đường. Tránh khỏi nàng luôn luôn tại nó trong bụng quấy rối. Ăn đồ hỏng lại kéo không đi ra cảm giác. So với chúng độc còn khó chịu hơn. Tại phệ căn thú đồng ý về sau. Tô Lâm An liền chậm rãi nhô ra một sợi thần thức. Nguyên thần của đối phương cường đại. Tô Lâm An không có khả năng trực tiếp đem hắn hoàn toàn trấn áp. Nàng cũng không muốn đem hắn triệt để chọc giận. Vì vậy dự định ký kết bình đẳng khế ước, chính là về sau cũng có thể tùy thời giải trừ, cũng không cần khóa lại sinh tử. Nàng đọc lên linh thú khế ước pháp chú, trong hư không liền xuất hiện một tấm trận bàn, thần trí của nàng đầu nhập trong đó. Ngay sau đó cái kia sợi thần niệm rơi vào trận bàn bên trên, giống như là tại trận bàn bên trên vẽ một cái nho nhỏ vòng tròn. Nhìn thấy cái kia khế ước trận bàn, phệ căn thú còn hơi hài lòng một chút. Nếu như này tiểu côn trùng dám định cái gì chủ phó khế ước, nó tất nhiên muốn nàng sống không bằng chết. Nếu là bình đẳng khế ước, vậy thì chờ lát nữa. Nó liền hơi khiêm tốn một chút nhi nguyên thần uy áp, để nàng chết được đừng như vậy thê thảm. Phệ căn thú cũng thả ra nguyên thần của mình, cùng nhau rơi vào trận bàn bên trên. Tại nó nguyên thần rơi xuống nháy mắt, cái kia khế ước pháp chú bên trên phù văn trực tiếp liền quay khúc. Trong chớp mắt, khế ước trận bàn sụp đổ. Phệ căn thú thần thức lại là giống như tìm hiểu nguồn gốc bình thường theo cái kia khế ước tấn mãnh vô cùng tiến vào Tô Lâm An thức hải không gian. Đồng phát ra rít lên một tiếng. Chỉ bằng ngươi, cũng mưu toan khế ước ta. Chấm, nó phẫn nộ không thể tha thứ. Há mồm phun ra một đoàn mùi tanh. Rõ ràng chỉ là nguyên thần. Cái kia mùi tanh lại tựa như có thực chất bình thường. Đem Tô Lâm An thức hải trên không nháy mắt bao phủ. Tựa như mây đen che đậy đỉnh. Tô Lâm An nhất thời cảm giác được uy áp phô thiên cái địa rơi xuống. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thức hải. Thế mà liền phệ căn thú nguyên thần đều bỏ vào không dưới. Đoàn kia mây đen không ngừng phồng lớn. Cơ hồ muốn đem nàng thức hải nứt vỡ. Tô Lâm An trên thân ngược lại là không có gì dị thường. Nhưng nguyên thần kịch liệt đau nhức khó nhịn. Này quá sao là dẫn sói vào nhà a, phải biết. Nếu không phải nàng thả ra thần thức đi khế ước. Để phệ căn thú đi theo khế ước pháp chú chạm vào đến. Lấy nàng la bạc cường độ thân thể. Muốn công kích nàng nguyên thần căn bản không dễ dàng. Bây giờ, Lại là nàng bản thân đem phệ căn thú nguyên thần đem thả đi vào. Nàng vẫn là quá ếch ngồi đáy giếng. Đối với thượng giới sinh linh cường đại hiểu quá ít. Bằng không mà nói, đoạn sẽ không lỗ mãng như thế. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chịu đựng, nòng nọc hỏa gọi. Tuy nói kêu xinh đẹp, nhưng nòng nọc hỏa đã sớm núp ở công đức ấn phía dưới. Chính yên lặng cầu nguyện công đức ấn có thể phát huy tác dụng. Nó chỉ biết đạo phệ căn thú lợi hại. Nhưng có bao nhiêu lợi hại kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy cái kia thần thức, nòng nọc hỏa liền ý thức được. Nó vẫn là khinh địch một chút. Liền nó thời kỳ toàn thịnh, sợ cũng không làm gì được đầu này phệ căn thú. Bây giờ Tô Lâm An nguyên thần cùng nó so với. Thật sự là thiên hạ dưới mặt đất khác nhau một trời một vực. Nó đều không xác định công đức ấn có phải hay không làm gì được cái này phệ căn thú. Mà bây giờ hối hận vô dụng. Chỉ có thể liều A. Nòng nọc hỏa tiếp tục gọi. Tô Lâm An, liều A, ngươi xinh đẹp nhất. Tô Lâm An, nòng nọc hỏa ngươi một cái thượng giới hỏa cũng không biết phệ căn thú rốt cuộc mạnh cỡ nào nha. Hiện tại chỉ hiểu được trốn đi cãi nhau. Nàng khinh thường. Không thể đem hết thảy đều ký thác trên người công đức ấn. Phải biết, công đức ấn cùng nòng nọc hỏa cùng Sơn Hà Long Linh không đồng dạng. Nàng căn bản là không có cách khống chế. Như lần nào công đức ấn không có phản ứng, nàng chẳng phải là liền xong đời. Mà bây giờ, này công đức ấn thật giống như cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay tại nàng thức hải không gian bắt đầu xuất hiện vết rạn. Tựa như trời đất dần dần sụp đổ thời khắc, cái kia công đức ấn mới chậm rãi bỗng nhúc nhích, còn giấu bên trong đại thụ giống như phá đất mà lên. Cắm rễ tại trong thức hải của nàng. Lập tức, cuồng phong mưa rào ngừng. Dù là phệ căn thú giống được lại hung, đại thụ sừng sững bất động. Phệ căn thú giận dữ, chủ động đi va chạm đại thụ. Nhưng không ngờ. Đại thụ chỉ là có chút lung lay, lá cây vang xào xạc, nó công kích mãnh liệt, tại đại thụ trong mắt liền tựa như ấm áp gió nhẹ. Công đức ấn không có đem cái kia sợi thần thức phản chấn trở về làm cho phệ căn thú nhận nguyên thần phản phệ nỗi khổ. Chỉ là yên lặng đem phệ căn thú đầu nhập thần thức hóa giải. Lúc trước thượng giới Diệp Linh Vận. Bao quát Mục Cẩm Vân thần thức công kích đều hứng chịu tới công đức ấn phản chấn. Lần này đối mặt phệ căn thú lại xảy ra chút nhi ngoài ý muốn. Hẳn là bởi vì phệ căn thú nguyên thần quá mức cường đại. Công đức ấn đều chấn bất động. Tóm lại, kết quả chính là, Tô Lâm An cùng phệ căn thú nguyên thần so đấu lại cầm cự được. Tô Lâm An thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mà cái kia phệ căn thú cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trực tiếp ồ lên một tiếng. Cũng thở dài. Quái tai. Nó không làm gì được nàng thân thể. Thế mà liền nguyên thần cũng tiêu diệt không được. Phệ căn thú lúc này mới mắt nhìn thẳng vừa xuống bụng từ bên trong tiểu côn trùng. Nó đem Tô Lâm An từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Lại đem ánh mắt rơi vào trong thức hải của nàng trên cây cự thụ. Còn tỉ mỉ nhìn xem đại thụ bên người đang ngủ say tiểu long. Nhìn chăm chú sau một hồi lại suy nghĩ sâu sắc phút chốc. Phệ căn thú rốt cuộc nói. Ta đã tồn thế 19 vạn năm. Sớm thành thói quen vô tận hư không? Không có khả năng nhận chủ. Đi theo chủ nhân đi đến địa phương khác. Ta thích hắc ám. Thế giới bên ngoài, ta không thích ứng được. Nó chỉ thích trốn ở những cái kia hư không kẽ nứt bên trong. Thổi lạnh lùng phong, ngủ nó lớn cảm giác. Ở bên ngoài thế giới, nào có vô tận hư không bên trong thổi không đầy đủ cương phong. Lấy nguyên thần của ngươi cường độ, vô luận cái gì khế ước trận bàn, đều không thể gánh chịu nguyên thần của ta lực lượng. Liền cùng lúc trước cái kia pháp chú đồng dạng, chỉ cần nguyên thần của nó lực lượng rơi vào pháp chú bên trên. Trận bàn tất nhiên sụp đổ. Đây là bởi vì, Tô Lâm An cùng nó so với, quá mức nhỏ yếu. Dạng này tiểu côn trùng, nó bình thường đều rất khó chú ý tới. Phệ căn thú đem cái đuôi nhếch lên đến. Cái đuôi bên trên tang lam hoa trong hư không chiếu lấp lánh. Nó ánh mắt rơi vào tang lam hoa bên trên. Trong mắt là nồng đậm không bỏ. Chỉ cần ngươi thay ta giải độc, ta cho ngươi 3 mảnh cánh hoa. Chính ngươi cầm đi luyện dược làm cái gì đều được. Cũng có thể tại vô tận hư không thời điểm. Dùng hoa này cánh kêu gọi ta. Ta hứa hẹn mang ngươi xuyên qua hư không tránh né truy sát 3 lần. Đây là nó giới hạn thấp nhất. Nếu như con sâu nhỏ này như cũ không vừa lòng. Cùng lắm thì nó bị một chút đau nhức. Liền xem ai có thể chịu qua được ai. Nếu không phải xem ở trong thức hải của nàng cây kia thần bí dị thường. Còn có Sơn Hà Long linh tinh khiết khí tức bên trên. Nó mới không tốt như vậy nói chuyện. Bất quá nói đến, liền cái kia tiểu côn trùng mùi trên người. Nó nhìn lâu, cũng không thấy quá chán ghét. Phải biết, nó trước kia phi thường chán ghét người tu. Bởi vì những người kia, không phải là muốn nó chất nhầy. Chính là muốn nó, thậm chí còn có một ít mưu toan làm chủ nhân của nó. Những người này tổng thích đánh quấy nó đi ngủ. Mỗi lần đều để nó phi thường không thoải mái. Cách chương.